sau khi chẩn đoán sơ qua bệnh của cha Lăng. Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net